Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, đều theo ta đi. Cầm súng còn chưa tính, bây giờ còn muốn đem vừa áp dụng cướp bóc hành vi hai gã tội phạm mang đi. Cái này kiên quyết không thể nhịn A Hát, bọn hắn không thể đi. An An một bà bỏ qua Bành Kế Đồng tay la lớn. Cũng không phải đầu óc ngu si, có súng lại thế nào? Với tư cách hoa hạ cảnh sát, có thể nào lại để cho phạm tội phần tử ngông cuồng như thế? Lúc này cách nghĩ hả? An An muội tử cái này một câu, không thể đi, hô đặc biệt nắm chắc khí. Bành Kế Đồng lần này đảo không có ngăn cản, bởi vì Kim Quyền Mao hành vi xác thực đã muốn chạm đến điểm mấu chốt. Mặc dù địch thực lực của ta cách xa, cũng khó có thể trơ mắt tùy ý hắn làm như vậy. Nếu không hắn Bành Kế Đồng về sau đều không mặt tiếp tục làm phần này công tác. Nhưng khinh suất khẳng định không thể làm. Ít nhất Bành Kế Đồng một ít cũng bất giác đắc nói một câu, chúng ta là cảnh sát. Đối phương sẽ ngoan ngoãn thả người thúc thủ chịu trói. Làm sao bây giờ? Đầu điên cuồng chuyển động Bành Kế Đồng không tự giác mà nhìn về phía Mẫn Học. Nhưng mà hắn sắc mặt bình tĩnh, thật sự nhìn không ra manh mối gì. Kim Quyền Mao động tác không ngừng đem hắc tê sớt theo trên mặt đất kéo. Lúc này mới chậm rãi chuyển hướng An An ôn hòa nói ra, tiểu muội muội, có nhiệt huyết là kiện sự tình tốt, nhưng cũng muốn làm tốt trả giá tương ứng một cái giá lớn chuẩn bị. Phanh. Một tiếng súng vang, là Kim Quyền Mao, hắn vậy mà đột ngột bạt súng liền bắn. Ở ngoài đứng xem ai cũng không nghĩ tới. Cái này trước kia một mực mặt mũi tràn đầy ôn hòa vui vẻ người ngoại quốc. Lại còn nói động thủ tự động thủ, một ít dấu hiệu đều không có. Cũng may An An tại Kim Quyền Mao nói ra câu nói kia lúc. Liền đánh đáy lòng sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chính là do ở này cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, làm cho nàng vô ý thức sớm hướng bên cạnh khiêu thiểm một bước. Cũng chính là cái này một bước nhỏ, lại để cho Kim Quyền Mao một súng này cũng không chính thức đánh trúng. Nhưng như trước lại để cho cơ hồ không hề chuẩn bị tâm lý An An sắc mặt thoáng chốc tuyết trắng. Chính thức sinh tử trong nháy mắt, Bành Kế Đồng sắc mặt cũng không còn so An An đẹp mắt bao nhiêu. Nghĩ mà sợ đem nhanh chóng kéo tại sau lưng. Tốt thân thủ, Kim Quyền Mao chút nào không có ở ý đem An An chủ động ngăn ở phía sau Bành Kế Đồng. Trên mặt như trước mang theo ôn hòa vui vẻ tán dương nói. An An nội tâm nhưng khiếp sợ vừa rồi cái kia không hề dấu hiệu một súng. Không có kháng cự Bành Kế Đồng lôi kéo động tác. Đối với Kim Quyền Mao, tán dương, không có kịp thời làm ra đáp lại. Rất bình thường, mặc cho ai hiểm lịch sinh tử, có thể không chân mềm đứng thẳng địa phương, đã muốn xem như dũng khí có thể khen, tựa hồ cũng không còn nghĩ đến An An có thể trả lời. Kim Quyền Mao lời nói xoay chuyển, dáng tươi cười như trước nhưng giống như là ác ma. Bất quá, tiểu muội muội, ngươi còn có thể trốn qua ta thứ hai súng sao? Có lẽ... Người trước người nam nhân này tài cán vì ngươi ngăn cản một súng. Có cần hay không ta giúp ngươi thử xem? Ngoài miệng hỏi có cần hay không? Trên thực tế Kim Quyền Mao ngón tay đã tại cò súng thượng khấu trừ dưới đi. Không cần phải, An An thấy thế thiếu chút nữa gấp khóc. Cho tới bây giờ, đối với lối ra ngăn trở Kim Quyền Mao mang đi hoa hắc tê sớt hành vi, An An đều không hối hận. Bởi vì đây là thân là mọi người cảnh sát cơ bản nhất chức trách. Nhưng điều kiện tiên quyết là đồng bạn của nàng không sẽ được bị thương tổn. Cho nên hắn tình nguyện là mình trúng đạn, phát giác được nguy hiểm sắp hàng lâm. Bành Kế Đồng toàn thân tóc gáy đều không tự chủ được bị dựng lên. Nhưng muốn trốn rơi khoảng cách gần như vậy viên đạn xạ kích. Nói dễ vậy sao? Vừa rồi An An có thể né tránh. Ngoại trừ sớm nguy cơ dự cảm, chỉ sợ vận khí cũng muốn chiếm rất lớn một bộ phận. Bành Kế Đồng trong nội tâm bay lên vài phần dự cảm bất hảo. Cảm thấy hôm nay sợ rằng muốn giao cho tại đây. MMP, như vậy không minh bạch tử. Thật đúng là không cam lòng gào thét. Bành Kế Đồng trong nội tâm hung ác kình sức lực nhất thời. Quyết định liều chết đánh cược một lần. Mặt đối trước mắt loại này đột phát cục diện. Mẫn Học cũng không có gì hay khẩn cấp biện pháp. Hắn và Bành Kế Đồng chỗ đứng góc độ mặc dù bất đồng. Nhưng bởi vì ánh mắt đặc biệt tốt xử, nhìn qua trong xe tình hình tuyệt không so Bành Kế Đồng thiếu. Hiện nay tình huống là, chế phục Kim Quyển Mao có lẽ không khó. Khó chính là về sau như thế nào ứng đối cả đoàn xe lực lượng vũ trang. Bắt giặc trước bắt vua. Nhưng Kim Quyển Mao hắn là đoàn xe, vương, sao? Cả đoàn xe hội bởi vì Kim Quyển Mao cản tay mà buông tha ba người sao? Rất khó nói, bất quá tại Kim Quyển Mao khai mở phát súng đầu tiên lúc. Mẫn Học cũng đã tại lặng lẽ di động vị trí vì chiến đấu làm chuẩn bị. Tuy nhiên giờ phút này vị trí như cũ không tốt lắm. Nhưng dưới mắt đã muốn không phải do hắn rất muốn. Chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Mắt thấy Kim Quyển Mao muốn khai mở thứ hai súng. Mẫn Học vận sức chờ phát động. Chân phát lực đang chuẩn bị đá ra. Nhưng vào lúc này, đoàn xe đệ tam chiếc xe chỗ ngồi phía sau thủy tinh chợt chậm lại. Một cái giọng nữ truyền đến. Cắt đứt Kim Quyển Mao khấu trừ cò súng động tác. Đầu có chút lệch lạc. Kim Quyển Mao ôm lấy khóe miệng hướng chiếc xe kia tới gần. A hát ta đáng yêu An Bách Nhi tiểu thư. Có cái gì tài cán vì ngài cống hiến sức lực. Xem Kim Quyển Mao đơn giản đem phía sau lưng lộ ra. Cũng biết hắn cũng không có đem Mẫn Học ba người coi như là uy hiếp. Đương nhiên càng là đối với xe của mình đội lực lượng vô hình khẳng định. Mấy người nhất tề hướng cửa sổ xe trong nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc dài chạm vai có chứa rõ ràng phương đông huyết thống muội tử chính loát bị. Gió phật loạn sợi tóc. Thừa dịp Kim Quyển Mao bỏ đi. Bành Kế Đồng hướng Mẫn Học nháy mắt ra dấu. Muốn hỏi thăm tiếp được đi làm sao bây giờ. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện hắn chằm chằm vào trong xe muội tử. Xem thẳng mắt. Ui ui. Trong xe cô em gái kia tử tuy nhiên nhan giá trị là cũng không tệ lắm. Nhưng về phần lại để cho tiểu tử ngươi như thế, thất hồn lạc phách. Ánh mắt câu thông thất bại Bành Kế Đồng âm thầm oán thầm. Không biết đều nhanh bị đương thành vừa thấy đã yêu Mẫn Học bản thân. Hiện nay tâm tình xác thực thật bất ngờ. Không biết nên làm gì biểu lộ tốt. Bởi vì trong xe đang cùng Kim Quyển Mao nói chuyện muội tử. Ngoại trừ tóc biến có thêm một đoạn bên ngoài, mặt mày miệng mũi, rõ ràng chính là cái xuất quỷ nhập thần khấu thiên tình. Đi như thế nào tại biên cảnh đều có thể gặp được nha. Không khỏi rất có duyên chút ít. Mẫn Học hồi tưởng dưới chia tay lần trước lúc thiên tình muội tử nói qua lời mà nói. Nàng coi như nói đến qua chính mình lại bị phân công nhiệm vụ gì. Hẳn là chính là chỗ này cái. Bất quá khi lúc khấu thiên tình cũng không còn cụ thể nói rõ. Cho nên hiện tại sự tình cũng không có càng thêm trong sáng. Ngược lại càng thêm khó giải quyết bắt đầu đứng dậy. Nếu thật là khấu thiên tình lần trước nói qua nhiệm vụ. Như vậy nàng vì đánh vào địch quân bên trong tốn hao thời gian. Thô sơ giản lược tính ra cũng phải có hơn nửa năm nữa à. Như vậy nàng giờ phút này ngăn cản Kim Quyển Mao hành vi. Có thể hay không lộ ra sơ hở. Hoặc là lưu lại loại nào tai họa ngầm. Đều cũng chưa biết a hát. Cũng không biết khấu thiên tình cùng Kim Quyển Mao nói gì đó. Dù sao hắn là thu nạp vui vẻ đi về tới. Hai người bọn họ muốn theo chúng ta đi. Ba người các ngươi cũng muốn theo chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật không nghĩ tới, cuối cùng là như vậy cái kết quả a hát, đi theo Kim Quyển Mao bọn hắn đi, đi đi nâng nào, tuy nói kết quả như vậy so với bị loạn súng vây đánh đánh thành cái sàng cường. Nhưng bọn hắn đến là vì tìm kiếm quan hoàng tể a hát. dưới mắt Quan Hoàng Tể còn không có nửa điểm tin tức, lại bị cuốn vào một cái khác khởi đại án ở bên trong. Nên làm cái gì biểu lộ mới tốt? Mẫn Học ngược lại cố tình không đi, nhưng cơ hội đúng vậy, người ta Khấu Thiên Tình mạo hiểm bạo lộ phong hiểm thật vất vả tranh thủ đến, huống chi hiện tại tình thế quả thực như người người là đao thớt, ta là cá thịt. Nhìn xem cái kia bưng súng máy theo trên xe đi xuống kẻ cơ bắp, ngay vốn định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại An An, cũng rốt cục tạm thời buông xuống phản kháng ý niệm trong đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.